Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 340, thất lạc đảo. Như vậy à, ta đây, chấm ngoặc kép, Kuma bước về phía trước một bước, cự nhân đưa tay ra, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Kuma lui về, mở miệng cười nói, nếu nguy hiểm như vậy, ta đây không đi vào trong, đi bên này tốt. Thay đổi phương hướng, hướng bên kia bước, lúc này, gấp hỏng cự nhân, bịch bịch hai tiếng đứng ở Kuma trước mặt, giang hai cánh tay, cả lam nói, không, không được, người không thể đi bên này càng nguy hiểm, thật sao, cự nhân ngây ngốc gật đầu, giả trang ra một bộ rất nguy hiểm dáng vẻ, đe dọa Kuma, ta đây càng muốn đi, nguy hiểm địa phương thật thích hợp ta. Người nói đúng sao? Cự nhân rất muốn một cước giết chết tên nhân loại này. Một hồi nói không nguy hiểm địa phương không đi. Một hồi còn nói nguy hiểm địa phương mới chịu đi. Cũng không biết hắn rốt cuộc náo dạng kia. Có đi hay là không? Hắn hiện tại có chút mộng bức. Thấy Kuma quỷ dị mặt mày vui vẻ. Cự nhân tự hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ Kuma, run rẩy thân hình. Người đùa bỡn ta. Ta có sao? Kuma dùng kỳ quái giọng hỏi. Còn vừa không quên mỉm cười. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Ngươi cười cho bán đứng ngươi. Hắn chắc chắn biết. Một mực ở chơi đùa chính mình. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Giơ tay lên. Muốn công kích. Nghĩ đến cái gì? Cự nhân bất đắc dĩ thả tay xuống. Ủy khuất nói. Ta dẫn ngươi đi bên kia đi. Bất quá ta đã nói. Nếu là nguy hiểm. Ta có thể sẽ ném xuống ngươi liền đi người. Ồ, thật, ta rất sợ chết. Một khi xảy ra nguy hiểm, ta lập tức đi. Ngươi đến lúc đó không thể tìm ta tính sổ. Cự nhân cảm thấy không yên tâm. Tiên lễ hậu binh, phát hiện không đúng. Lập tức chạy trốn. Có thể, lấy ra hắn đại nanh trắng. Giảo hoạt nhân loại, cự nhân lẩm bẩm hai tiếng. Bất đắc dĩ dẫn đường. Có người dẫn đường chính là không giống nhau. Tốc độ nhanh rất nhiều. Dọc theo đường đi. Không có gặp nguy hiểm. Cự nhân quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Kuma đi theo sau lưng của hắn. Ánh mắt quan sát chung quanh. Chắc chắn chính mình vị trí. Nguy hiểm. Nhất định là có. Như thế nào làm cho mình tận lực thuộc về trong an toàn. Đây là một môn nghệ thuật. Sau một tiếng. Hai người tới một ngọn núi đỉnh trước. Núi đỉnh chọc, quái thạch lởm chởm, núp ở cao lớn cây cối trong lúc đó. Không đi tới nơi này không sẽ phát hiện nơi này vậy mà sẽ có như vậy một ngọn núi đỉnh. Cây cối khô héo, rơi diệp tân phân tranh. Trước mắt một mảnh vắng lặng, quái dị, hai loại không giống nhau tình cảnh xuất hiện. Thoáng cái không thích ứng được. Đến, cái này cái địa phương rất nguy hiểm. Người cẩn thận một chút. Kuma quay đầu liếc hắn một cái. Cự nhân hấp tấp nói, ta không sẽ đi lên với ngươi. Ngươi muốn lên đi, chính mình đi lên. Bên trong nhất định là có ngươi ưa thích đồ vật. Không nên nhìn ta, đánh chết ta đều sẽ không đi. Kiên trinh bất khuất, đánh chết đều không đi. Thật sao, dẫu có chết bất khuất. Cự nhân ngẩng đầu lên đầu lâu. Không chịu tiến tới, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Vạn một ta thay đổi chủ ý. Ta sợ ngươi hối hận cũng không kịp. Đùa, ta sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ngược lại, đồng tử trợn to, chỉ Kuma, ngươi không phải là muốn. Chấm ngoặc kép, cự nhân thanh âm đều run rẩy. Không dám tin chỉ Kuma, ngươi không phải đã đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép, ta có sao? Kuma nghiêm túc nhìn hắn. Có, ngươi liền, chấm ngoặc kép, cúi đầu. Thật giống như không có. Cái này nam nhân cũng không có hứa hẹn. Cũng không có nói gì. Chính mình một phía tình nguyện dẫn hắn tới. Hết thảy đều là mình tự nguyện. Nghĩ tới đây. Cự nhân ủ rũ cúi đầu. Ai? Núi đỉnh dốc. Giống như là bị nào đó loại lực lượng khổng lồ phá hoại. Năm này tháng nọ mà thành. Như vậy một ngọn núi đỉnh. Cần phải bao lớn lực lượng nện. Mới có thể đúc mặt đất cứng rắn. Kuma bẻ dưới một tảng đá. Dùng sức bóp một cái. Bể. Màu đen nhánh cho bụi theo gió mà rơi. Kuma nghiêm túc quan sát trước mắt núi đỉnh. Lúc trước ngọn núi này đỉnh phải rất cao đi. Đừng xem, đây không phải là lúc trước núi đỉnh. Lúc trước đây chính là hòn đảo đệ nhất núi đỉnh. Chung quanh ở rất nhiều mãnh thú. Thôn chúng ta nguyên lai cũng là ở nơi này. Hiện tại rời, nơi này lúc trước rất náo nhiệt. Có các loại động vật, thức ăn không thiếu. Đó là chúng ta vui sướng nhất thời gian. Sau đó, sự tình xảy ra biến hóa. Ngày hôm đó, hết thảy đều thay đổi. Ánh mắt rủ xuống, u buồn, thương tâm. Đó là nhớ lại ánh mắt, mang theo yêu thương. Không nói, kia đều là quá khứ sự tình. Hòn đảo này lúc trước có một cái mỹ lệ tên. Thất Lạc Đảo, là thôn chúng ta thời đại ở địa phương. Rất ít người có thể tìm được nơi này. Lên đảo nhân loại hoặc là chết, hoặc là bị chúng ta giết. Không có ai có thể sống rời đi. Vừa nói, vẫn không quên liếc mắt nhìn Kuma. Người giết, cự nhân lắc đầu một cái, không phải. Ta sẽ không giết người. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, tin tưởng ngươi liền có quỷ. Đều là lão đại ta giết. Hắn rất thống hận nhân loại. Thấy nhân loại đều sẽ điên cuồng chém giết. Ngươi phải cẩn thận một chút. Khác, đừng, để cho lão đại nhìn thấy ngươi. Lão đại ngươi rất mạnh. Rất mạnh, liếc một cái Kuma. Khinh thường nói, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Lão đại ta ra tay. Một cái tay có thể đánh bại ngươi. Cao ngạo, tự tin. Đối với, đúng, lão đại tràn đầy lòng tin. Có thể một cái tay đánh bại chúng ta. Trên cái thế giới này còn chưa có xuất hiện. Kuma giống vậy Haki đáp lại. Từ hắn trưởng thành đến nay, không có người nào có thể nói một cái tay đánh bại hắn. Cự nhân cười ha ha. Không có phản bác, hắn chỉ núi đỉnh, tiếp tục giải thích thấy không? Vậy chính là ta lão đại tạo thành. Một ngọn núi đỉnh, tại lão đại ta trong tay. Nửa phút không có, núi đỉnh, rất thấp, phía trên tràn ngập một cổ lực lượng. Tàn bạo, điên cuồng, hắn lão đại xem ra cũng không phải một nhân vật đơn giản. Loại khí tức này, hắn rất chờ mong, đi, chờ đã, hiện tại không có thể lên. Đợi buổi tối, an toàn một chút, cự nhân kéo Kuma, không để cho hắn đi lên. Kuma gật đầu một cái, đi theo hắn đi tới bên cạnh, ngồi xuống, chờ đợi buổi tối hạ xuống. Khoảng thời gian này, là rất tràn đầy lớn lên. Nhân loại, ngươi tên là gì? Kuma, cùng trong núi động vật một cái tên. Chúng ta nơi này cũng có Kuma, không chỉ một cái, bất quá bọn họ đều rất yếu. Ta một cái tay có thể bóp chết bọn họ. Cự nhân tố nói mình trải qua. Ta gọi là. Hả. Vân vân. Thật giống như lão đại nói qua không thể cùng nhân loại nói tên mình. Bằng không. Sẽ trở nên rất xui xẻo. Hắn mau mau che miệng. Phát ra tiếng ô ô thanh âm. Không để cho mình nói ra tên mình. Chờ một lúc. Hắn buông tay ra. Miệng to hô hấp. Thiếu chút nữa nói ra. Nhân loại quá giảo hoạt. Hắn xem Kuma liếc mắt, nhanh chóng rời, cúi đầu, nhắm lại con mắt, trong lòng một mực cảnh cáo chính mình. Nhân loại rất giảo hoạt, không thể nói lung tung. Kuma thấy hắn không có phản ứng, chính mình giới thiệu sau đó. Hắn không có nói tiếp, tốt như chính mình vỏ chăn đường. Cái này đần độn ngốc đại cá tử, vậy mà cũng sẽ những thứ này. Người không nói lời nào sao? Ô ô. Cự nhân che miệng, nghẹn đến đỏ bừng, lắc đầu, thật không định nói gì. Cho ngươi chết ngộp tốt nhất, là thuận lợi hạ thứ đọc. Ngươi có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, lan lam ngài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.